Thần Ma Chi Mộ, chương 575, may mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng tuyết ma long lại lần nữa mở long khẩu, đem long tức chứa băng tuyết rét lạnh đến mức tận cùng khạc vào đám người Triệu Thủy ầm. Triệu Thủy cùng Đôn Triệt cho đến Ngô Cương đem hết toàn lực né tránh ma long công kích, trên người đều bị băng tuyết bao trùm, từ đầu cho đến lông mi đều kết một tầng miếng băng mỏng, bộ dáng tương đối chật vật. Triệu Thủy cảm giác được nếu chỉ chạy trối chết, chỉ sợ khó có thể thoát khỏi truy kích băng tuyết ma long. Phải đối với ma long tiến hành phản kích cho nó tạo thành thương tổn nhất định, khiến nó có chỗ cố kỵ mới có thể thuận lợi thoát thân. Vì thế, hắn đột nhiên dừng bước lại, lấy ra trọng lực ma cầu. Ma quang hắc ám từ ma cầu sáng lên ngay lập tức thật lớn lực hấp dẫn dâng lên thẳng hướng băng tuyết ma long, tựa như một cái cự trường vô hình hung hăng đem ma long từ trên cao ép xuống mặt đất. Băng tuyết ma long không chút nào phòng bị, thân thể cao lớn lập tức mạnh mẽ lao ẩm xuống phía dưới. Bị ma cầu tán ra lực hấp dẫn, hướng mặt đất kéo xuống không thể ngóc lên. Nó lắp bắp kinh hãi, vội vàng chấn động hai cánh ổn định thân hình rồi giãy giụa lại lần nữa bay về phía trời cao. Bất quá trọng lực ma cầu dù sao cũng là viễn cổ ma khí. Cứ việc băng tuyết ma long giãy giụa dùng lực thật lớn mà ngay cả Triệu Thụy cơ hồ không có biện pháp khống chế trọng lực ma cầu, chính là trong khoảng thời gian ngắn ngủi này băng tuyết ma long vẫn không thể nào đủ thoát khỏi trói buộc của ma cầu. Triệu Thụy bắt lấy cơ hội tung ra sát lục chiến kỳ. Sát lục chiến kỳ huyễn hóa thành một pho thanh đồng lực sĩ thật lớn, tay giơ cự thuẫn, nắm trường mâu, nhắm ngay bụng băng tuyết ma long là nơi mềm mại nhất đâm qua. Thanh đồng trường mâu mang theo âm thanh phá không bén nhọn cắt qua không gian, như chớp bắn trúng bụng băng tuyết ma long. Theo một tiếng vang thật lớn tại bụng băng tuyết ma long để lại một vết thương cái hình lam cầu, mấy khối long lân tan vỡ từ không trung rơi xuống hãm sâu vào mặt đất. Ngô Cương rất kinh ngạc, hắn vốn cho là Triệu Thụy vẻn vẹn chỉ là một tu chân giả bình thường, không nghĩ tới chính là Triệu Thụy tự nhiên có được hai kiện pháp khí thần kỳ, thậm chí cả băng tuyết ma long cũng đều bị hai kiện pháp khí đánh bị thương. Pháp khí cường đại như vậy hắn thật ra nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Đồn Triệt thấy Triệu Thụy đánh bị thương ma long, đồng dạng cao hứng phấn chấn, liền ngưng tụ lên toàn thân chân khí thi triển ra yêu hồn thiểm nhắm ngay bộ vị bị thương ma long làm một trận loạn ầm ầm. Bất quá, bản thân Triệu Thủy cũng không có cảm thấy cao hứng bao nhiêu, ngược lại là âm thầm lo lắng. Sát lục chiến kỳ một kích kia uy lực đủ để xuyên thấu cả dãy núi. Mà tại trên người băng tuyết ma long lại chỉ tạo thành một điểm nhỏ đả thương, cũng chỉ đánh nát mấy khối long lân. Băng tuyết ma long lực phòng ngự thật sự là cao đến đáng sợ. Quả nhiên, ma long liên tiếp bị nhục không khỏi bị khơi dậy cuồng tính trong cơ thể ẩn núp đã lâu. Nó là phách vương của đại hoang thế giới, là cực mạnh mãnh thú. Bây giờ lại bị vài con bọ chó vây khốn, hơn nữa lại đánh bị thương thân thể của nó, đánh nát vài hộ thể, làm sao kêu nó không giận như điên lên cho được. Băng tuyết ma long ngẩng long đầu cực đại hướng lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, sau đó mạnh mẽ mở ra hàn băng long rực dùng sức giãy giụa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Triệu Thụy rung mạnh, hắn điều khiển trọng lực ma cầu không cách nào tiếp tục trói buộc băng tuyết ma long được, rốt cục khiến nó thoát ra. Băng tuyết ma long tự do cũng không tiếp tục cấp Triệu Thụy bất cứ cơ hội nào, gào thét lên từ trên cao lao thẳng xuống, vươn thật lớn băng chảo, hướng Triệu Thụy chộp tới. Triệu Thụy nhanh nhẹn thả người vọt một cái từ trong khe băng tuyết ma long chảo nhảy đi ra ngoài. Băng tuyết ma long băng chảo thật mạnh đánh vào trên mặt đất. Mặt đất không chịu nổi lực lượng kinh khủng của nó, lập tức hãm sâu xuống dưới lưu lại một dấu móng vuốt thật lớn làm người ta kinh ngạc. Một chảo không trúng, băng tuyết ma long mở miệng một cái hướng bóng lưng Triệu Thụy cuồng phun ra một ngụm long tức. Nó chặt chẽ khóa Triệu Thụy, trong mắt hung quang đại thịnh. Nhất định phải đem điều khiến nó xấu mặt cấu xé thành mảnh nhỏ. Ngô Cương nhận thấy được Triệu Thụy đang trong tình cảnh nguy hiểm, không dám chậm trễ, vội vàng triệu tập chân khí trong cơ thể. Thi triển ra pháp thuật lợi hại nhất trợ giúp Triệu Thụy phá vây. Hắn nhéo chi quyết, sau đó trong miệng lẩm bẩm bắt đầu phi tụng thần bí chú văn. Đạo hắc khí từ trên người hắn bốc lên, theo thanh âm hắn phi tụng chú văn trên không trung biến hóa các loại hình dạng, một cái hình dáng quái vật dần dần thành hình. Đột nhiên, Ngô Cương quát to một tiếng, Tu La chân thân, hiện, lời của hắn vừa trùm xuống, đạo hắc khí kia đột nhiên khuếch trương mở ra, hóa thành một người toàn thân tối đen, cao tới 9 thước, đó chính là thanh diện Tu La. Thanh diện Tu La hình thể thật lớn, cao tới 9 thước. Mặt mũi hung tợn, trên đầu mọc một đôi trường giác sắc bén, đôi đồng tử thật lớn tán ra quang mang khát máu, sát khí bức người. Thanh diện Tu La vừa xuất hiện, Triệu Thụy chỉ biết Ngô Cương thực lực khẳng định đã đạt đến đại thừa kỳ. Tuyệt đối so với Long Hồ Thiên Sư Trương Tụng Ly không yếu hơn nửa phần, thậm chí có thể tiếp cận đê giai tiên ma. Nếu ở bên ngoài tu chân giới, tuyệt đối là nhân vật tông sư nhất đẳng, có thể so với ma đế còn cường đại hơn. Đáng tiếc chính là, hắn tại Đại Hoang Chi Địa lại đối mặt chính là Đại Hoang Chi Địa cường đại nhất Trung Cực Băng Tuyết Ma Long. Triệu Thủy không biết Tu La có thể ngăn cản Băng Tuyết Ma Long được bao lâu. Ngô Cương ngón tay chỉ Băng Tuyết Ma Long lãnh khốc quát một tiếng. Giết, thanh diện Tu La lập tức ngẩng đầu lên, đối với Băng Tuyết Ma Long phát ra một tiếng gào thét khiêu khích, sau đó hướng Băng Tuyết Ma Long vọt tới. Ầm, thanh diện Tu La dùng đầu trường giác đánh sâu vào trên thân thể Băng Tuyết Ma Long. Băng Tuyết Ma Long tránh né không kịp bị đẩy rút lui về phía sau, một mảng lớn Sâm Yêu đại thụ đổ rạp. Ngay sau đó, thanh diện Tu La lại lần nữa vung quyền đối với Băng Tuyết Ma Long liên tục oanh kích. Băng Tuyết Ma Long phẫn nộ giống lên một tiếng liền đứng lên, thân hình đối đầu thanh diện Tu La sau đó mở ra mồm to như cái chậu máu hướng đối thủ trước mặt vọt đi. Hai tên khổng lồ xoay tròn đánh cùng một chỗ chấn cho mặt đất không ngừng ù ù rung động giống như sinh ra động đất. Đi mau, pháp thuật của ta chỉ có thể ngăn cản Băng Tuyết Ma Long một lát, chỉ chống đỡ không được bao lâu đâu. Ngô Cương hướng Triệu Thủy cùng Đôn Triệt hét một tiếng, tiếp tục hướng về viễn cổ rừng rậm ở chỗ sâu bên trong chạy đi. Triệu Thủy thu sát lục chiến kỳ theo sát tại phía sau Ngô Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người còn không có chạy quá xa, Băng Tuyết Ma Long một ngụm cắn cổ thanh diện Tu La. Nó vặn vẹo thân thể mãnh liệt dùng lực cùng Long Nha. Giang, sắc bén nhất thời đem đầu thanh diện Tu La cắn xuống. Thanh diện Tu La lập tức phát ra tiếng tê lương hóa thành một đạo khói đen biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngô Cương thầm kêu một tiếng không tốt, hắn mặc dù dự đoán được thanh diện Tu La không phải là đối thủ của nó, lại không nghĩ rằng Băng Tuyết Ma Long mạnh mẽ tới mức này, đã vậy còn quá mau liền giải quyết thanh diện Tu La. Sử dụng thanh diện Tu La pháp thuật cực kỳ hao tổn chân khí, hắn vô lực lại tiếp tục thi triển một lần nữa. Triệu Thủy ba người tại viễn cổ rừng rậm chạy như điên. Băng Tuyết Ma Long vẫn theo đuôi đuổi không bỏ. Trong rừng rậm các loại sinh vật lúc này đây cũng đều kinh hãi hoảng hốt. Chúng nó không nghĩ tới cách địa phương Hoàng Vưu Thần Miếu xa như vậy, Băng Tuyết Ma Long vẫn như cũ đuổi tới. Những loài thú dữ này giống như là con thỏ đang chấn kinh. Một đám sợ tới mức tè ra quần, kêu ré chạy như điên, nơi nơi tán loạn. Làm cho không người nào có thể đem chúng nó cùng sự hung tàn đáng sợ hoang dã mãnh thú liên tưởng với nhau. Thời gian trôi qua, chim hót thú kêu loạn thành một đoàn. Điều này cấp Triệu Thủy ba người cơ hội thoát thân bởi vì, đàn thú bối rối ít nhiều cấp Băng Tuyết Ma Long tạo thành thị giác chướng ngại. Ba người Triệu Thủy tải trong rừng linh hoạt dưới tầng trời thấp phi hành. Mượn cây rừng cùng đàn thú che chắn, tránh né tầm mắt Băng Tuyết Ma Long cùng công kích của nó. Bất quá, phụ cận mãnh thú trốn tránh không kịp cũng là gặp xui xẻo lớn, đã bị tai họa như cá trong chậu. Không phải là bị Băng Tuyết Ma Long long tức đông thành băng khối thì cũng bị băng chảo Băng Tuyết Ma Long hạ tứ phân ngũ liệt. Trong viễn cổ rừng rậm, khắp nơi đều có cổ thụ che trời ngã rạp cho đến thi thể đại hoang mãnh thú la liệt. Ba người Triệu Thủy vừa đánh vừa trốn chạy, theo đó chân khí tiêu hao đi nhiều, càng ngày càng cảm thấy được đã cố hết sức. Nhưng Băng Tuyết Ma Long vẫn như cũ uy mãnh cùng thực lực cường hãn như vậy, tựa hồ vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi là gì. Cặp quỷ a, như thế nào mới có thể bỏ rơi đầu Ma Long này? Đồn Triệt một bên chạy như điên, một bên lớn tiếng oán trách một câu, hắn tu vi tương đối yếu kém, tại dưới Băng Tuyết Ma Long cuồng oanh loạn tạc sắp duy trì không được. Triệu Thủy cũng đã dùng ánh mắt hy vọng nhìn Ngô Cương, mong Ngô Cương có thể xuất ra được một cái biện pháp. Dù sao Ngô Cương ở trong thế giới điên cuồng này sinh sống đã mấy trăm năm, nếu hắn cũng không có biện pháp thì thật có thể là đi đời. Ai ngờ, Ngô Cương cười khổ một cái. Nói, Ma Long một khi giận lên không giết chết địch nhân quyết không bỏ qua, ta không có cách nào, bỏ rơi đầu Ma Long. Hiện tại chỉ có thể nhìn vận khí của chúng ta mà thôi. Vận khí, Triệu Thủy trong lòng có một loại cảm giác hoang đường, tuy nói vận khí của hắn từ trước đến nay không tồi. Chính là, mỗi lần tại thời điểm hung hiểm nhất hắn cơ hồ đều là bằng vào thực lực cùng cơ trí của chính mình an nhiên vượt qua. Nhưng mà, lúc này đây lại dựa vào vận khí. Việc này không khỏi quá phụ thuộc vào khí số hay sao? Triệu Thủy cắn chặt răng, một bên trốn tránh Băng Tuyết Ma Long công kích, trong đầu suy tư nhìn xem có phương pháp gì không, có thể trợ giúp ba người tránh được kiếp nạn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm ba người cảm giác chống đỡ không được, Băng Tuyết Ma Long đột nhiên đình chỉ công kích điên cuồng, sau đó nó huy động băng cánh quay trở về trong thần miếu. Đây là có chuyện gì? Băng Tuyết Ma Long như thế nào đột nhiên ly khai? Triệu Thủy rất là kỳ quái, hắn cũng không dám thả lỏng thần kinh vẫn như cố cảnh giác cao độ. Đôn Triệt lại trợn tròn nghiêu nhãn, lớn tiếng hét lên. Đúng vậy, nó cũng sắp đem chúng ta xử lý rồi. Như thế nào đột nhiên bay đi? Điều này không khỏi cũng quá kỳ quái đi. Ngô Cương lúc mới bắt đầu cũng đồng dạng cảm thấy được có chút kỳ diệu, nhưng sau lại suy nghĩ đáp. Băng Tuyết Ma Long chức trách là thủ vệ Hoàng Vưu Thần Miếu không chịu ngoại giới xâm hại. Nó đột nhiên rời đi có thể là bởi vì có mãnh thú không có mắt không cẩn thận xông vào thôi. Ma Long cùng thần miếu tựa hồ có một loại liên hệ thần bí và kỳ diệu, chỉ cần có sinh vật xâm nhập nó đều phát hiện được. Hóa ra là như vậy à, Triệu Thụy trầm ngâm một hồi, sau đó nói. Ta vừa mới hiện lên một cái ý nghĩ. Chúng ta có thể tại địa bàn băng tuyết Ma Long tạo thành một ít thanh thế, chọc giận băng tuyết Ma Long đem nó dẫn cách thần miếu, càng xa càng tốt. Ta mượn cơ hội này lẻn vào thần miếu lấy trộm Hoàng Vưu Ma Đan rồi sau đó lập tức rời đi. Ngô Cương vẻ mặt hứng thú biểu tình có chút trào phúng. Loại kế đạo hồ ly sơn này đối với băng tuyết Ma Long cơ hồ không có tác dụng. Trước tiên, nó sẽ không cách rời xa thần miếu quá xa. Mặt khác ta không phải đã nói với ngươi sao? Chỉ cần lọt vào thần miếu, Ma Long sẽ lập tức phản hồi, tốc độ của nó ngươi cũng thấy đấy. Ngươi chỉ sợ vừa xuất hiện tại thần miếu sẽ cùng nó vừa vặn đụng độ. Băng tuyết Ma Long nổi giận tư vị nhất định không tồi. Triệu Thụy suy tư nói, loại tình huống này ta đã lo lắng qua. Chúng ta trước đó tại lộ tuyến băng tuyết Ma Long phản hồi thiết lập một điểm ngăn chặn nó kéo dài thời gian nó phản hồi. Cái chú ý này nghe không tồi. Ngô Cương gật gật đầu, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nếu chúng ta nhân thủ đủ nhiều, nhưng chúng ta chỉ có 3 người, người đi thần miếu cướp đoạt Hoàng Vưu Ma Đan, còn lại 2 người một người một mình dụ dỗ Ma Long. Một người nửa đường tiến hành ngăn chặn, điều này khó khăn không khỏi cũng quá lớn đi, đặc biệt người ngăn chặn gặp phải nguy hiểm lớn nhất, bởi vì hắn phải đối mặt ở vào lúc băng long vội vã phản hồi thần miếu, điều đó cũng không phải là nói giỡn. Tại kế hoạch bên trong của ngươi ta sẽ không làm ngăn chặn giả. Triệu Thụy cười khổ gật đầu, đây đúng là hắn nguyên bản tính toán, bất quá hiện tại xem ra Ngô Cương tựa hồ không muốn coi mạng như rác. Quả nhiên, Ngô Cương lắc đầu liên tục cơ hồ như muốn từ trên cổ rơi rớt xuống. Triệu Thụy mặc dù ta có chút muốn thưởng thức ngươi cũng muốn giúp ngươi một tay, nhưng mà chuyện không công đi chịu chết là ta tuyệt đối mặc kệ. Ta có thể hiểu được ngài đã trợ giúp cho chúng ta rất lớn. Triệu Thụy cười cười cũng không có hiển lộ ra thần sắc thất vọng. Ngô Cương cùng bọn họ quen biết không lâu, lại càng chưa nói tới cảm tình sâu đậm nên không nhất định phải có nghĩa vụ trợ giúp cho bọn hắn. Hà huống chi, nhiệm vụ này quá nguy hiểm chẳng khác gì là đem đầu treo tai dây thừng. Cự tuyệt là lẽ thường không cự tuyệt mới là kỳ quái. Lúc này, Đôn Triệt đột nhiên hết miệng đứng dậy. Để ta ngăn chặn băng tuyết Ma Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cương trợn tròn tròng mắt nhìn Đôn Triệt tựa như nhìn quái vật. Người muốn đi ngăn chặn băng tuyết Ma Long, không có nói đùa đấy chứ. Đôn Triệt tu vi kỳ thật tỉnh không yếu tại tu chân giới thậm chí tính là một vị nhất lưu cường giả. Nhưng ở nơi này, khắp cả đại hoang lấy một đầu mãnh thú bình thường bất kỳ cũng đều có được lực lượng rất mạnh. Lấy Đôn Triệt tu vi hiện giờ có thể tự bảo vệ mình cũng đã rất tốt rồi, nếu để cho hắn một mình đối mặt với đại hoang chi địa trung cực mãnh thú băng tuyết Ma Long giống như là đi chịu chết không công. Người thấy ta giống là đang nói đùa sao? Đôn Triệt không cam lòng yếu thế, trừng mắt to như chuông đồng đối với Ngô Cương nói. Ngô Cương bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi đã không là kẻ chán sống, vậy cho thấy ngươi là một đứa ngốc. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là đứa ngốc? Đôn Triệt thực phẫn nộ. Ngô Cương nhún vai nói. Chuyện nguy hiểm như vậy lại xung phong đi làm không phải đứa ngốc vậy là cái gì? Đôn Triệt muốn phản kích lúc này Triệu Thụy vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn ý bảo hắn an tĩnh lại, nói. Đôn Triệt quả thật không thích hợp đi ngăn chặn Ma Long, nhiệm vụ này hay là để ta tiến hành đi. Ngươi, Ngô Cương cùng Đôn Triệt đều có vẻ phi thường kinh ngạc miệng cùng một lời nói. Không sai là ta, Triệu Thụy nói chân thật, vậy người đi thần miếu, đánh cắp Hoàng Vưu Ma Đan là ai? Ngô Cương kinh ngạc hỏi, Triệu Thụy nói, nhiệm vụ này nguy hiểm cũng đã tương đối lớn, liền tùy theo tiền bối để ngài hoàn thành. Về phần Đôn Triệt bên cạnh địa bàn Ma Long làm nhiệm vụ dẫn dụ. Nhiệm vụ này là an toàn nhất, dường như thích hợp với hắn. Ngô Cương nhìn thật sâu Triệu Thụy liếc mắt một cái, đột nhiên nói, Hoàng Vưu Ma Đan, đây chính là đan dược mà bất kỳ tu chân giả nào cũng đều có chút tâm động đoạt bảo vật a, cho dù là con lừa ngốc như lão Cửu Hoa Sơn miệng ồn ào lục căn thanh tịnh thấy tu chân chí bảo như vậy cũng đều không tránh được muốn động tâm tham niệm. Huống chi một người lục căn không sạch như Ma Tông trưởng lão ta. Ăn vào kiện bảo bối này nói không chừng, là có thể đắc đạo phi thăng, người đối với ta cứ như vậy tin tưởng. Chẳng lẽ sẽ không sợ ta đem cái bảo vật này độc chiếm, làm cho ngươi công dã tràng sao? Triệu Thụy nhìn Ngô Cương nghiêm mặt nói, tiền bối ngài mặc dù là ma tông tiền nhiệm trưởng lão. Chính là ta cảm thấy ngài thái độ làm người trượng nghĩa chính phái, sẽ không vì một ít tiểu lợi mà buông tha cho nguyên tắc của mình, nhiệm vụ đánh cắp ma đan giao cho ngài ta phi thường yên tâm. Ngô Cương nhìn chằm chằm Triệu Thụy, phảng phất muốn nhìn đến tận trong tim gan của hắn, một lát sau hắn ngửa đầu cười ha hả. Hảo, hảo, hảo, không nghĩ tới ngươi có thể tin tưởng ta như vậy, ngay cả Hoàng Vưu Ma Đan cũng dám giao đưa trên tay ta, một khi đã như vậy ta đây cũng không có thể cô phụ tín nhiệm của ngươi. Như vậy đi, ta nên đáp ứng ngươi một hồi làm người ngăn chặn giả. Bất quá, lấy lực lượng của ta chỉ sợ không thể kéo dài Ma Long bao lâu, còn cần Đôn Triệt hỗ trợ. Triệu Thụy vừa nghe Ngô Cương nguyện ý xuất thủ tương trợ, trong lòng không khỏi vui vẻ. Bất quá, khi hắn nói muốn Đôn Triệt đều phải đảm đương ngăn chặn giả, có chút nghi hoặc. Đôn Triệt nếu bị kéo đi ngăn chặn băng tuyết Ma Long, vậy người làm mồi dụ dỗ Ma Long rời đi thần miếu thì ai làm? Hắn đang muốn mở miệng hỏi, chỉ nghe Ngô Cương còn nói thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về phần nhiệm vụ dụ dỗ băng tuyết Ma Long ta ấy thỉnh Liệt Viêm Ma Sư đến hỗ trợ. Liệt Viêm Ma Sư, Triệu Thủy cùng Đôn Triệt đều cũng rất là kinh ngạc. Bọn họ cùng Liệt Viêm Ma Sư chiến đấu kịch liệt qua một lần, chúng nó có hay không mang thù cũng rất khó nói. Mặt khác, băng tuyết Ma Long là đại hoang chi địa cực mạnh mãnh thú, mỗi một chủng mãnh thú tựa hồ cũng đối với nó phi thường sợ hãi, Liệt Viêm Ma Sư cũng không ngoại lệ. Chúng nó làm sao lại có thể chủ động đi khiêu khích băng tuyết Ma Long được cơ chứ? Chỉ sợ ngay cả chạy cũng không kịp đi. Triệu Thụy đem đáy lòng nghi vấn cả đám đều nói ra hết, Đôn Triệt cũng đã ở một bên không ngừng gật đầu tỏ vẻ phụ họa. Ngô Cương có vẻ đã định liệu trước, hắn giải thích. Liệt Viêm Ma Sư là một loại yêu thú phi thường có linh tính, mặc dù các ngươi bởi vì hiểu lầm từng cùng nó chiến đấu kịch liệt qua một lần. Bất quá các ngươi cứu nó cùng ấu sư của nó khẳng định ghi tạc trong lòng cũng muốn nguyện ý làm ra hồi báo. Mặt khác, Liệt Viêm Ma Sư đối với băng tuyết Ma Long sợ hãi nhất định là có. Bất quá chúng là đại hoang mãnh thú gần với băng tuyết Ma Long. So với đại hoang mãnh thú khác, chúng nó sợ hãi không hề giống bọn thú kia là thâm căn cố đế. Khiến chúng nó ngay mặt cùng Ma Long xung đột, đó là không có khả năng. Bất quá, ngẫu nhiên khiêu khích một chút uy nghiêm Ma Long chúng nó cũng không phải không thể làm được. Triệu Thủy nghe xong Ngô Cương giải thích cảm thấy được vẫn còn có chút mơ hồ, cùng yêu thú đàm phán, quả thực chưa nghe bao giờ. Bất quá, hắn vẫn đồng ý kế hoạch nhỏ của Ngô Cương. Bởi vì, mặc kệ kết quả như thế nào, nguyện ý thử một lần cũng tốt mà. Cách chương.